ăn uống bừa bãi chứ không hẳn là có ý xấu. Chắc là do hôm nay phải nhìn thấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net